Người chơi hung mãnh, chương 210, máy ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang gió nhạt mây nhẹ để điện thoại di động xuống. Ngược lại là không có cùng đối phương nói Hạ Tuấn Cường là một cái khác lên vụ án người hiềm nghi phạm tội. Chỉ là tùy ý nói. Từ nhân sinh lý lịch nhìn lại, nhiệm vụ mục tiêu cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhìn không ra dị thường. Thang Nhiên nặc nhẹ gật đầu. Nói, nhiệm vụ lần này, thiết chí có một giai đoạn. Giai đoạn 2, nói rõ toàn bộ nhiệm vụ chu kỳ dài. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu, là tra ra Hạ Tuấn Cường nguyên nhân cái chết. Nói cách khác tử vong của hắn, sẽ dính dấp đến một cái khác lên mang theo siêu phàm nhân tố sự kiện. Đặc sự cục khả năng cũng đang điều tra nhiệm vụ mục tiêu chết đi. Chúng ta nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cam đoan mình không bị bọn hắn bắt được. Cùng đặc sự cục sinh ra gặp nhau là phiền toái nhất bất quá sự tình. Đặc biệt là những cái kia không muốn bại lộ thân phận chân thật cô lang người chơi. A, mau mau trở về. Thang Nhiên nặc biết trước đồng dạng nhìn về phía cuối đường mòn. Chỉ gặp con kia tóc vàng đại cẩu cắn một khối bao khỏa chuyển phát nhanh dùng bằng phẳng hộp giấy chạy tới. Trên đường đi điên cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhìn cực kỳ hưng phấn. Gâu gâu, chó lông vàng đem hộp giấy nhét vào Thang Nhiên nặc trước người. Phối hợp xoay một vòng. Ngồi xổm trên mặt đất dùng lấy lòng nịnh nọt tiếu dung nhìn xem nàng. Lý Ngang rõ ràng trông thấy. Cái này chuyển phát nhanh hộp mặt ngoài chuyển phát nhanh số lẻ bên trên. Viết Hạ Tuấn Cường tính danh. Nhiệm vụ mục tiêu chuyển phát nhanh. Lý Ngang mắt nhìn chuyển phát nhanh hộp. Đông Nam Á cao su eo gối. Gửi đến thời gian là 3 ngày trước. Hắn phân biệt ra bao khỏa hộp băng dán mở miệng gọn gàng. Là dùng trang trí đao đem băng dán cắt ra. Cái này rất thú vị. 1-3 ngày trước còn tại mở nghiêm túc đối cao su eo gối tiến hành mở dương lập trình viên. Vì sao lại chạy tới mưu hại hắn ở đâu? Mau mau ngoan. Thang Nhiên nặc thuận miệng khen ngợi một câu. Nhìn thấy Lý Ngang quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Thuận miệng giải thích nói. Trên người nó chó ra cũng không phải hàng thông thường. Phủ thêm về sau. Có thể tùy tiện ngửi được phụ cận tử vong người mùi. Cũng căn cứ mùi. Tìm ra người chết khi còn sống để lại di vật. Như thế huyễn. Lý Ngang ngây ra một lúc. Hướng phía chó lông vàng so cây tán thủ thế. Tốt sống. Cả rất tốt. Tóc vàng đại cẩu. Gâu gâu. Sủa kêu hai tiếng. Đạt được Thang Nhiên nặc gật đầu cho phép về sau. Lập tức duỗi ra hai con vuốt chó. Mãnh đào hộp giấy. Đem nó xé thành từng mảnh. Lại toàn bộ ăn hết. Lý Ngang cau mày nói. Đây là, nó có thể thông qua ăn hết di vật, đến thu hoạch người chết khi còn sống một chút mảnh vỡ ký ức. Thang Nhiên nặc giải thích nói, loại năng lực này cùng loại với thông linh thuật hoặc là xem bói loại hình. Chỉ là phóng thích quá trình, sẽ khá kỳ quái, rất nhanh, Lý Ngang liền minh bạch nàng nói kỳ quái là có ý gì. Đang ăn rơi toàn bộ chuyển phát nhanh hộp, tính cả trong suốt băng dán cùng một chỗ. Về sau, tóc vàng cúi người đi, cúi thấp đầu, yết hầu một trận run run, phát ra mơ hồ không rõ ủng ục âm thanh. Đột nhiên, đầu lâu của nó hướng về phía trước bãi xuống, trong mồm chó nôn mửa ra một đoàn mang theo nồng đậm hôi chua mùi nước biếc. Cái này đoàn nước biếc rơi xuống nước trên mặt đất, cũng không có thuận đá quậy đường mòn đá vụn khe hở sông vào bùn đất. Mà là như là slime bình thường, chậm rãi tích tập hợp một chỗ, hình thành một mặt bóng loáng không thiếu sót, phát ra quỷ dị hương vị lục sắc tấm gương. Tóc vàng đại cẩu trong nháy mắt uể oải xuống dưới, ghé vào một bên dùng sức thở, tròng mắt hơi híp nhíu lại, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất dáng vẻ. Thang Nhiên nặc hoàn toàn không để ý đến đáng thương bộ dáng chó lông vàng, trực tiếp đi ra phía trước. Xòe bàn tay ra khẽ che cái mũi, ngăn cách mùi, tháo kính dâm xuống quan sát lên lục sắc mặt kính. Đứng được xa hơn một chút một điểm, Lý Ngang lấy ra Sony chữ số camera. Điều chỉnh tốt tiêu cự, cách một khoảng cách, quay phim lên lục sắc mặt kính hình tượng. ở giữa kia lục sắc mặt kính nhấc lên gợn sóng, dần dần hiện ra cái bóng đồng dạng cảnh tượng. Bức họa thứ nhất mặt là người chết Hạ Tuấn Cường. Trong mặt gương, hắn đang ngồi ở phòng ngủ trước bàn máy vi tính, dùng máy tính để bàn xem GitHub webpage, cũng điên cuồng đập bàn phím, tựa hồ tại đưa vào thứ gì. GitHub là mặt hướng khai nguyên cùng sở hữu tư nhân phần mềm hạng mục ủy trị bình đài, là lập trình viên thường dùng khai nguyên mật mã kho. Cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Một giây sau, Hạ Tuấn Cường xuất hiện tại mình phòng trọ trong toilet. Thật dày kính mắt phiến hậu phương đôi mắt một mảnh xích hồng. Miệng nhúc nhích nỉ non. Tựa hồ đang thì thầm lấy thứ gì. Căn cứ hắn khẩu hình, Lý Ngang phán đoán hắn chỗ nói rất đúng. Đi chết, đều đi chết. Mặt kính lần nữa nhấc lên gợn sóng. Chỉ gặp Hạ Tuấn Cường tại trên máy vi tính gõ một trận mật mã. Đột nhiên đứng lên, một thanh từ trên mặt bàn lấy đi chìa khóa, ngồi xe đi vào một cái khác khu dân cư nhỏ, cũng thông qua phòng cháy thang lầu, chạm vào gian nào đó trong phòng, đón lấy, là liên tiếp mơ hồ lại nhanh chóng lóe lên ký ức cắt hình. Đơn giản là Hạ Tuấn Cường từ dân trạch trong phòng bếp lấy đi một thanh cơm tây dao ăn, dùng đao tập sát dân trạch bên trong tai to mặt lớn nam tử trung niên. Cùng hắn ở cùng một chỗ nùng trang diễm mặt cô gái trẻ tuổi. Cuối cùng một bức tranh, thì là Hạ Tuấn Cường thất hồn lạc phách đi trở về phòng cho thuê. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn máy vi tính, xòe bàn tay ra đi đụng vào màn hình. Trong nháy mắt, màn hình hóa thành một mảnh đen kịt. Máy tính thủng máy dâng lên một làn khói xanh. Mà Hạ Tuấn Cường thì giống như là bị kéo ra toàn thân máu tươi bình thường. Trong nháy mắt hóa thành một bộ khô gầy người khô, đầu lâu ngửa ra sau, cả cỗ thân thể thuận cái ghế độ dốc, trượt xuống trên mặt đất. Hình tượng như vậy kết thúc, Thang Nhiên Nặc lập tức lui lại mấy bước, tránh đi lục sắc mặt kính bản thân hòa tan lúc, tóe lên nhỏ bé nước biếc. Vậy liền coi là thông linh xem bói hoàn tất. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lý Ngang, phát hiện thứ gì sao? Ngô, nói như thế nào đây? Lý Ngang trong tay chữ số camera trên đè lên, vừa rồi quay xuống nước biếc hình tượng, ngẩng đầu nói với Thang Nhiên Nặc, người cung cấp cho chó thức ăn cho chó quá mềm, phun ra nôn quá thanh tịnh, lần sau mua thức ăn cho chó nhớ kỹ mình ăn trước một hồi. Cảm thấy không có vấn đề lại cho chó ăn, Thang Nhiên Nặc khóe mặt giật một cái, không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ, tóm lại, chúng ta rời đi trước cư xá đi. Ta biết đại khái tử vong của hắn nguyên nhân. Lý Ngang cười ha ha. Tùy ý nói. Đúng rồi. Người mang laptop rồi sao? Thang Nhiên Nặc không biết đối phương trong bụng bán được thuốc gì. Nhíu mày đáp. Chỉ có tấm phẳng. Tấm phẳng cũng được. Cho ta đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Thang Nhiên Nặc đành phải từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài cơ hồ là mới tinh máy tính bảng. Mở ra mật mã khóa về sau đưa tới. Hiển nhiên, Thang Nhiên Nặc cho ra đài này tấm phẳng không phải sinh hoạt thường dùng. Bên trong không có tư ẩn số liệu. Đoán chừng chỉ ở kịch bản nhiệm vụ bên trong phối hợp máy bay không người lái sử dụng. Lý Ngang tiếp nhận tấm phẳng. Một bên ở phía trên hoạt động mấy lần. Một bên quay người rời đi. Thang Nhiên Nặc do dự một chút. Cũng dùng chó dây thừng lần nữa buộc lại chó lông vàng. Cùng sau lưng Lý Ngang. Đi ra Vạn Vanh cư xá, hai người đi vào một nhà yên lặng quán cà phê, điểm hai chén cà phê, tiền cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lý Ngang lợi dụng USB chuyển đổi tuyến, đem máy ảnh kỹ thuật số cùng máy tính bảng liền cùng một chỗ. Nhấp miệng cà phê, ngón tay ở trên màn ảnh vừa đi vừa về hoạt động. Một lát, hắn ngẩng đầu, nói với Thang Nhiên Nặc, nhiệm vụ mục tiêu. Đúng là chết bởi siêu phàm sự kiện. Nói chính xác, hắn chết bởi một loại không biết, nhằm vào lập trình viên nguyền rủa. Cách chương.